Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1831, chương 1831, sẽ không lây bệnh đi. Ngươi có biện pháp bắt đến hắn sao? Đinh Tử Huyên hỏi. Có, Tiểu Hồ Điệp cười hắc hắc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chờ tiểu tử kia buông lỏng cảnh giác. Khẳng định sẽ theo trong lòng đất đi ra. Đến lúc đó tại động thủ bắt hắn. Đinh Tử Huyên hơi hơi nhíu mày. Thế nhưng là Tô Nghĩa có một chiếc chí năng chiến xa. Vạn một lúc đi ra xuyên thẳng qua đi làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Điệp cười nói. Chí năng chiến xa xác thực có xuyên thẳng qua công năng. Nhưng nhất định phải thông qua giới điểm mới có thể. Chúng ta chỉ cần giấu ở giới điểm phụ cận ôm cây đợi thỏ là có thể. Đinh Tử Huyên đôi mắt đẹp hơi. Hơi lóe bỗng nhúc nhích. Mở miệng nói. Theo ta được biết, Thiên Vũ Đảo không chỉ một kết nối Lam Tinh giới điểm. Hắn nếu là đi khác giới điểm, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Yên tâm, Tiểu Hồ Điệp tự tin nói. Ngươi quên ta năng lực. Tô Nghĩa khí tức sớm đã bị ta bắt. Chỉ cần tại Thiên Vũ Đảo phía trên, hắn hết thảy động tĩnh đều trốn không thoát ta giám thị. Bất luận hắn đi đâu cái giới điểm, ta đều có thể sớm báo trước. Tốt, ta nghe ngươi. Đinh Tử Huyên nhẹ gật đầu. Đằng sau, nàng liền cùng Tiểu Hồ Điệp bay khỏi nơi này. Một bên khác, Tô Nghĩa đã tiến nhập địa quật bên trong thạch động. Lần trước rời đi thời điểm, trong lòng đất còn có không ít nhân loại. Nhưng lúc này, trong lòng đất hoàn toàn yên tĩnh. Không có một cái nào người sống bóng dáng. Mặt đất tán lạc vô số thi thể. Có nhân loại, cũng có dị tộc người. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Cũng xen lẫn hư thối mùi thối. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Tìm một khối đất trống ngồi xuống. Lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá hiểm. May mắn xuyên qua tới địa điểm là địa quật đồng băng. Nếu không đổi thành địa phương khác. Liền muốn rơi vào Đinh Tử Huyên ma chảo chúng. Chí năng chiến xa nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Đột nhiên Mạc Danh kỳ diệu nở nụ cười. Tô Nghĩa. Số 2 tiếng cười có thâm ý a. Tình huống như thế nào? Đặc biệt không phải có mau bệnh a. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Số 2, ngươi ngốc cười cái gì? Chí năng chiến xa ngưng cười âm thanh. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi gần nhất có phải hay không đi số đào hoa? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Để hắn có chút sờ không tới đầu não. Chí năng chiến xa giải thích nói. Ngươi không có phát hiện một kiện kỳ quái sự tình à? Trước có linh niệm giao. Sau có hải tộc nữ vương đều đối ngươi dây dưa không nghỉ. Rõ ràng cũng là đi đầu hoa vận a. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Thật đúng là tình huống này. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ thật sự là đi vận đào hoa? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Cảm thấy cùng vận đào hoa quan hệ không lớn. Rõ ràng còn là mình quá ưu tú nguyên nhân. Lúc này, chí năng chiến xa nói thầm lên. Thật sự là không hiểu rõ. Ngươi bất quá là một cái chân linh cảnh tiểu võ giả mà thôi. Linh niệm giao cùng hải tộc nữ vương hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Tại sao lại hết lần này tới lần khác đối ngươi yêu ái có thừa? Chẳng lẽ là con rùa nhìn đậu xanh nhìn vừa ý rồi? Nghe xong lời này, Tô Nghĩa không vui. Cái gì gọi là con rùa nhìn đậu xanh? Xem thường ai đây? Tô Nghĩa nói ra, anh em muốn thiên phú có thiên phú. Muốn thực lực có thực lực. Nhan trị và khí chất cái này một khối càng là nắm gắt gao. Các nàng xem phía trên ta còn không phải rất bình thường. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Nghĩa kể từ cùng An Định Hiên gặp mặt một lần về sau. Không chỉ có lải nhải thường xuyên đem thiên cơ không thể tiết lộ treo ở bên miệng. Càng là bắt đầu tự luyến lên. Không phải là bị An Định Hiên cho lây bệnh à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.